Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con bé chỉ là chơi đùa, bà đừng coi là thật. Đừng coi là thật ư? Ông cụ Hà nhìn tiểu tôn nữ vẫn đang chơi với tờ tiền giấy, thật sự có thể không trở thành sự thật sao? Hàng tháng, cứ vào ngày thứ bảy là ngày Ân Ân mong chờ nhất, đơn giản là vì ngày thứ bảy là ngày công ty phát lương. Sáng sớm, Hà Ân Ân đã tự mình đi đến nơi ngân quỹ, gạt thẻ, bấm mật mã vào, bấm vào trang báo tài khoản, nơi hiển thị số tiền. Lòng của cô thật hưng phấn nhảy nhót, vui vẻ thu hồi thẻ tài chính. Cô linh hoạt đi về hướng cửa công ty cách đó không xa. Cô làm tại tập đoàn xuyên quốc gia, đứng nhất nhì trong nước, nghiệp vụ trải rộng cả nước, xa tới Bắc Phi cùng tới Nam Mỹ, cũng là đại tập đoàn, cho nên phúc lợi cùng tiền lương rất mê người. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, cô không cần suy nghĩ liền tiến vào tập đoàn này, trở thành một thành viên trong phòng tài vụ. Trải qua 3 năm không ngừng nỗ lực, cô rốt cục đã trở thành trợ lý kế toán nho nhỏ. Hiện tại phòng tài vụ không thể hoặc thiếu một kế toán. Về phần tại sao lại trở thành kế toán, vốn cũng không có gì. Tất cả bởi vì nhìn đến tình huống tài vụ của công ty, dự đoán cuối năm có phải tiền thưởng gấp bội hay không, cho nên chữ số công ty thu vào cũng không ngừng đi lên, cô sẽ không tự chủ mà hưng phấn. Trong thang máy, những nhân viên chen lấn đến đặt kín. Cô xin lỗi đối với những nhân viên không được vào thang máy. Sau đó thang máy từ từ đi lên đến phòng cô. Cô trở lại chỗ ngồi của mình. Xin chào. Cô mới vừa đặt túi sách, các đồng nghiệp bốn phía liền tự động chào hỏi. Xin chào mọi người, buổi sáng hôm nay thế nào? Mỗi người đều trang điểm thật xinh đẹp như vậy. Còn có... hôm nay mọi người đều cùng nhau đi hẹn hò sao? Phòng tài vụ có vài tiếng. Trừ bỏ các ban quản lý, các nhân viên khác đều nữ tính giống nhau, cho nên bình thường tất cả mọi người... À, rất mộc mạc, mà hôm nay người người đều trang điểm xinh đẹp, hình như chỉ có cô là không có tham dự, chỉ mặc đồ nhân viên, còn đem áo sơ mi trắng, rất chững chạc. Tôi nói cho Ân Ân, rồi nhưng chắc cô ấy đã quên. Cô nha, trong mắt chỉ biết ngày hôm nay là ngày phát lương, cùng với tài khoản mà thôi. Nghe đồng nghiệp trêu ghẹo, cô cũng không tức giận, dù sao các cô nói không sai, nếu đã là sự thật, cô cần gì phải tức giận chứ? Chẳng qua, cô đối với các cô quên rồi, nhưng cô cũng cảm thấy rất tò mò nha. Các vị tiểu thư, xin người có địa vị cao nhân nhượng cho kẻ có địa vị thấp. Chỉ bảo tiểu nhân này đã sai lầm gì được không? Như vậy làm cờ tiểu nhân nhất định sẽ cảm kích không thôi. Các cô đã sớm biết cô là một tiểu yêu tiền, trừ bỏ tiền cô không quan tâm bất cứ chuyện gì. Người này có thể vì đồng tiền trên trời mà đi lên. Đi qua vài cái ngã tư cũng chỉ đi bộ mua một phần cơm chưa rẻ. Rõ ràng có thể tự mình lái xe nhưng lại đi tàu điện ngầm để tiết kiệm tiền. Mỗi ngày mang giày cao gót 3 tấc đuổi theo xe buýt, chen lách ở trên xe điện ngầm. Nhưng các cô không thể tưởng tượng nổi, cô lại đuổi theo một tên trộm còn chạy hơn nửa giờ bởi vì bên trong cái túi có 10 đồng tiền. Bọn họ có thể nghe, nhìn thấy đến không thể tin được. Các cô nhìn cô, lúc bắt đầu khó có thể tin. Nhưng trải qua 3 năm quen biết, các cô ấy đã tập mãi thành thói quen, luyện thành một tuyệt chiêu, mặt không đổi sắc. Nghe được lời nói dễ nghe, đồng nghiệp nữ tài vụ nghe được lời tâng bốc như vậy. Người người đều vui vẻ, vì tiểu yêu tiền giải thích nghi hoặc cho cô. Ân Ân, cô quên rồi hả? Quản lý Hoàng của chúng ta đã đến tuổi về hưu, thứ 6 tuần trước là bữa đi làm cuối cùng rồi á. Hà Ân Ân cẩn thận suy nghĩ, lúc sau bỗng lộ ra biểu cảm bi thương. À, tôi nhớ rồi. Vui vẻ vì đưa tiễn vị nguyên lão này, các đồng nghiệp trong phòng tài vụ góp tiền tặng cho ông một huy chương vàng. 500 đồng tiền kia như là máu chảy đầm đìa, cô làm sao có thể quên. Nhìn đến biểu cảm kia, các đồng nghiệp nữ tự biết đối lý lập tức chuyển đi, đem trọng trách an ủi cùng với giải thích nghi hoặc giao lại cho những người khác. Xem thường nhìn mấy người đó một cái, Phương Du nhận trọng trách để vỗ nhẹ bả vai của Hà An Ân. Mình biết ví tiền của cậu như là máu vậy. Buổi trưa hôm nay mình mời cậu ăn cơm. Ngoan ngoãn. Thật sự ư? Ánh mắt tuyệt vọng lộ ra ánh sáng lấp lánh, làm cho người khác nhìn thấy mà không nhịn được giơ tay vỗ vỗ đầu cô. Cũng bởi vì cô trương ra bộ mặt đáng yêu và vô tội, cho nên cho dù Hà An Ân có tính tình coi tiền như mạng cũng không làm cho người ta chán ghét cô, còn làm cho những đồng nghiệp nữ trong phòng tài vụ coi cô trở thành tiểu sủng vật. Tâm tình tốt khi xoa đầu cô, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tâm tình không tốt, liền giảm xuống. Dù sao, cũng cần dính đến tiền. Hà Ân Ân có thể nói là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.